Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 59, bảo vật thương nhân. Tiếp vào nhiệm vụ về sau, Tiêu Thiên cũng không có lập tức vội vã ra khỏi thành luyện cấp. Dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, trong thành Kim Lăng hẳn là tồn tại ẩn tàng bảo vật thương nhân. Bảo vật thương nhân lớn nhất giá trị chính là có thể dùng tiền trực tiếp mua sắm rút thưởng khoán. Phối hợp chính mình nghịch thiên khí vận, thu hoạch siêu việt trò chơi giai đoạn sơ cấp cực phẩm bảo vật. Bất quá, muốn tìm tới gia hỏa này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, chính làm Tiêu Thiên nghĩ ngợi là không hẳn tạm thời. Từ bỏ ý nghĩ này lúc, đột nhiên, một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm từ tiền phương truyền đến. Cút ngay, cái này thối này ăn mày. Không có tiền còn dám tại đại gia trước mặt hết ăn lại uống. Không muốn sống nữa, lan, mau cút, đừng chỗ này vướng bận. Theo tiếng mắng, chỉ gặp mấy cái thiên tuyển giả mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đem một tên ăn mày bộ dáng ra. Hỏa đập cướp đi ra. Có người còn tức giận nhổ một ngụm nước bọt, mắng to một tiếng hôi khí, lão khất cái quần áo tả tơi, đầy người thiêu thối bên trong hỗn tạp một cỗ rượu khí. Tiêu Thiên nhíu mày, đang định quay người né tránh lúc, lại đột nhiên nghe được đối phương miệng lẩm bẩm: thịt quá mập dầu quá dày, nướng đến lại không đủ non, một con gọi gà quay mà thôi. Đáng giá đối ta lão nhi hô to gọi nhỏ à? Hừ, dung nhi gà ăn mày tay nghề nhưng so sánh cái này tốt hơn nhiều. Tên ăn mày, gà ăn mày, dung nhi, không phải đâu, trùng hợp như vậy. Tiêu Thiên trong lòng chấn động mạnh một cái, cẩn thận chu đáo lão khất cái rối tung tóc tiếp theo trương đầy mỡ bẩn thỉu mặt mo. Keng, chân thị chi nhãn kỹ năng phát động. Người phát hiện ẩn tàng nhân vật Hồng Thất Công. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào dựa dựa. Thật đúng là liền là Hồng Thất Công. Bang chủ cái bang Hồng Thất Công. Thế mà cũng đổi mới tại trong thành Kim Lăng. Lần nữa nhìn qua đi. Lão khất cái trên đỉnh đầu. Nhiều một nhóm màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Hồng Thất Công, bảo vật thương nhân, chưa giải khóa. Hồng Thất Công lại là trong game bảo vật thương nhân. Tiêu Thiên đột nhiên có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười to cảm giác. Mất chút xíu, đi 1000 dặm, nếu là vừa rồi kia mấy tên thiên tuyển giả biết mình cùng bảo vật thương nhân bỏ lỡ cơ hội. Không biết sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc biểu lộ. Bất quá, hệ thống bây giờ còn chưa có vang lên giải tỏa bảo vật thương nhân nhắc nhở. Như vậy thì còn cần cái khác phát động điều kiện. Tiêu Thiên nghĩ nghĩ, trực tiếp đi lên phía trước. Hiên viên kiếm bộp một tiếng đập vào trên quầy. Đem các ngươi nơi này nổi danh nhất gà quay. Mỗi loại cho ta cắt nửa cái. Lại phối hai vỏ hoa lê trắng. Cũng muốn tốt nhất loại nào? Gà quay, hoa lê trắng. Hai chữ này tiến vào Hồng Thất Công lỗ tai. Tựa như dân cờ bạc mò tới bài 9, lão tham ăn ngửi thấy thịt hương thơm, chỗ nào còn kiềm chế được, mặc dù không có ý tứ mở miệng, nhưng trên mặt đã sớm là một bộ trong mắt đều muốn rơi ra ngoài bộ dáng. Gà quốc ly, gia tăng HP 1000 điểm, tiếp tục 1 giờ, nói rõ, Hồng Thất Công yêu nhất, hoa lê trắng, gia tăng lực lượng giá trị 10 điểm. Tiếp tục 1 giờ, nói rõ, Hồng Thất Công yêu nhất, nhiều lần uống khả năng phát động say rượu hiệu quả. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Thiên trong lòng cười thầm, trên mặt lại lệch một phó làm như không thấy dáng vẻ. Uống một hớp rượu, cắn một cái thịt, đơn giản chính là muốn bức tử Hồng Thất Công trong bụng lão thèm trùng. Cái này. Chỉ gặp Hồng Thất Công một bộ nước bọt sắp rơi xuống bộ dáng. Cái này nửa ngày. Mới biệt xuất một câu. Cái này gà quay ăn ngon à? Ăn ngon, đương nhiên ăn ngon. đơn giản mẹ nó ăn quá ngon. Tiêu Thiên cười to, cái kia, có thể làm cho ta nếm thử sao? Không thể, Tiêu Thiên không hề nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, cái này. Hồng Thất Công gấp, từ bên trái chuyển tới bên phải, một trận vò đầu bứt tai. Tiểu lão nhân từ trước tới giờ không trắng tiện nghi, ăn ngươi nửa con gà, liền thay ngươi làm sự kiện, ngươi thấy thế nào? Tiêu Thiên bất động thanh sắc, ánh mắt bên trong lại hơi hơi lóe lên. Chuyện này là thật. Hồng Thất Công hai tay bên hông cắm xuống, đương nhiên coi là thật. Kia tốt, Tiêu Thiên mỉm cười, vậy liền đem ngươi bảo vật đều lấy ra để ta xem một chút a. Keng, hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngươi thu được Hồng Thất Công hảo cảm, kích hoạt bảo vật thương nhân. Bảo vật liệt biểu đã đổi mới. Tiêu Thiên trực tiếp nhảy qua phía trước rực rỡ muôn màu vật phẩm. Dưới kéo đến liệt biểu cuối cùng một hạng, rút thưởng khoán, chính là cái này, trao đổi giá cả, 80.000 kim tệ. Trong trí nhớ, rút thưởng khoán giá bán vẫn luôn là 100.000 kim tệ. Chẳng lẽ một bữa rượu thịt đem Hồng Thất Công rót thỏa đáng? Hệ thống quả quyết đánh cái giảm còn 80%. Tiêu Thiên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp điểm kích giao dịch. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được cấp SSS vật phẩm, rút thưởng khoán. A, tiểu tử quả nhiên biết hàng. Theo Hồng Thất Công câu nói này, rút thưởng khoán kiện vật phẩm này trực tiếp từ liệt biểu bên trên biến mất. Nói cách khác, cái này Hồng Thất Công, cái này tên bảo vật thương nhân nơi này sẽ không còn có rút thưởng khoán bán ra, có thể thấy được kiện vật phẩm này hy hữu cùng chân quý. Hít sâu một cái khí, Tiêu Thiên lập tức lựa chọn sử dụng rút thưởng khoán. Người chơi Tiêu Thiên sử dụng rút thưởng khoán, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng khoán, không nhìn trò chơi giai đoạn, không nhìn trò chơi phân khu, rút ra tùy ý một kiện có thể bị người chơi thu hoạch vật phẩm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Lần này rút ra phần thưởng là siêu năng lực vật phẩm Mangekyo Serinyan. Mangekyo Serinyan, truyền thuyết đẳng cấp, Konoha Ninja bên trong Uchiha nhất tộc cường đại nhất kỹ năng. Thu hoạch Mangekyo Serinyan sau có thể làm dùng cường đại nhãn thuật kỹ năng. Chú ý, cường đại năng lực nương theo lấy cái giá đáng kể. Chúc mừng người chơi, người thu được như dưới kỹ năng. Phục chế, sử dụng cái kia năng lực có thể phục chế đối địch mục tiêu kỹ năng. Chú ý, bộ phận kỹ năng đặc thù không cách nào phục chế. Tsukuyomi, một loại cường đại huyễn thuật, đem đối thủ kéo vào từ người thi pháp điều khiển không gian, tạo thành tinh thần phá hư. Thiên chiếu, triệu hoán ngọn lửa màu đen, cho đến đốt sạch đối thủ mới hội dập tắt, tạo thành vật lý công kích. Thật mạnh kỹ năng, mặc dù là tận thế trong game phần thưởng, nhưng cơ hồ hoàn mỹ phục chế nguyên tác bên trong sở hữu Mangekyo Serinyan đặc tính. Thu hoạch dạng này kỹ năng, bình thường cần người chơi tiến vào Nhật Hàn khu, đánh bại tương ứng lần thứ hai nguyên thần cấp boss sau có nhỏ bé tỷ lệ rơi xuống. Nhưng là thông qua rút thưởng khoán, lại có thể trực tiếp rút ra. Cường đại năng lực nương theo lấy cái giá đáng kể. Chỉ có đầu này còn không tốt lắm lý giải. Cẩn thận đọc lấy kỹ có thể nói rõ. Tiêu Thiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, gia tộc Uchiha đang không ngừng sử dụng Mangekyo Serinyan, quá trình bên trong hội tiến vào mù trạng thái. Chỉ có thay thế thành chính mình người thân con mắt mới có thể thu được hoàn mỹ sử dụng. Không biết ở trong game, lại nhận như thế nào hạn chế. Bất quá, cuối cùng là lại đạt được một hạng cường lực kỹ năng. Tiêu Thiên chính nghĩ như vậy, đột nhiên giống như cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên xoay người lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.